Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn, chương 1316, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1316 cô hít sâu một lúc nói, chú ba cổ anh có ổn không? Cũng không tệ lắm, mấy năm nay đều như thế này, đừng nhắc tới được không? Anh nếu biết em ở đâu, vì sao anh không đi tìm em? Tìm em làm gì, có lẽ em đã suy nghĩ thật kỹ rồi, con người anh như vậy có đáng để em giao phó cả đời hay không? Nếu như anh làm lung tung thì sẽ chỉ quấy em. Nhiều, anh đang cho em tự lựa chọn sao? Cô không nhịn được nở nụ cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong, cảm thấy Cố Gia Huy bây giờ đang phụng phiu giận dỗi lại có chút đáng yêu. 29 tuổi thì làm sao? Tuổi lớn nhưng trái tim lại rất nhỏ. Có thể hiểu là như vậy. Cố Gia Huy, em chỉ hỏi anh một vấn đề. Chuyện bố em chết rốt cuộc có liên quan tới anh hay không? Số tiền 300 tỷ kia là như thế nào? Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đúng thật là anh đã từng bước chèn ép khiến nhà họ Hứa phá sản. Anh không trắng trợn táo bạo như vậy, chính là sợ em không đành lòng, khiến em cảm thấy anh đáng sợ. Cho nên anh từ từ tra tấn, anh có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn khiến ông ta không còn đường lui. Nhưng Hứa Văn Mạnh lấy thân phận con riêng của em để đe dọa anh, nếu anh không trả tiền thì ông ta sẽ công bố ra bên ngoài, mà sự thực thì việc em là một đứa con riêng không thể tiết lộ ra bên ngoài. Cho nên, anh cho ông ta tiền. Đúng, nhưng cuối cùng, 300 tỷ này vẫn về tài khoản của anh, có lẽ em cũng biết đã xảy ra chuyện gì phải không? Thật ra em không tin anh giết ông ta, nếu anh thật sự muốn giết ông ta, rất lâu trước đó đã có thể ra tay rồi, sao phải mất công như vậy? Lúc đầu thật sự là em có chút suy đoán nhưng đến khi em bình tĩnh lại, em cảm thấy mình rất buồn cười. Em biết Hứa Văn Mạnh không phải do anh giết, em cũng không quan tâm vì sao 300 tỷ kia lại vào tài khoản của anh. Điều khiển em mơ hồ chính là người đàn ông em yêu rốt cuộc mang dáng vẻ gì, có phải người đàn ông dịu dàng ấm áp em nhìn thấy mỗi ngày không? Dùng mọi cách che chở em, luôn luôn dụng túng tính xấu của em, người khác bắt nạt em, anh ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện. Anh ấy cũng không sợ phiền toái, không chê em phiền phức, luôn luôn kiên nhẫn. Em thấy người đàn ông gần như hoàn mỹ không thể bắt bẻ như vậy, nhưng ở chung một năm, bây giờ mới đột nhiên nhận thấy một mặt khác của anh em. Nếu em nói không sợ thì chắc chắn là giả. Em điều tra một chút những người ngày xưa bắt nạt em, hình như kết cục đều rất thảm. Không phải phá sản thì chính là rời khỏi Đà Nẵng, thân bại danh liệt. Em nghĩ những điều đó đều là anh làm, đúng không? Âm thanh của cô run nhẹ nhẹ, nhìn chăm chăm vào hình dáng sâu xa trong bóng đêm kia, ánh mắt sáng rực. Trong bóng đêm, người đàn ông kia nghe được lời này, bàn tay không chút tiếng động tức siết chặt lại. Móng tay găm thật sâu vào da thịt, đau như muốn xuyên tim. Rất lâu sau, đôi môi mỏng mở ra, phát âm thanh lạnh lẽo. Là anh làm, anh thật sự rất thông minh, xong việc rồi mới từ từ trả thù mà còn không có bất cứ tờ báo nào đưa tin, bản thân em cũng không để bụng những chuyện này nên gần như là không biết. Thật ra nhìn thấy những người đó gặp chuyện, em rất sợ hãi, cảm thấy anh quá độc ác. Nhưng em và một người bạn đã trò chuyện rất lâu, mới hiểu được đây là cách sinh tồn của anh. Kẻ thù của anh nhiều, người muốn mạng của anh cũng rất nhiều, nếu anh không làm tổn thương bọn họ thì bản thân anh cũng sẽ không có kết cục tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như anh trai của anh Cổ Triệt, anh không thể nhân tâm nhỏ cỏ tận gốc nhưng bọn họ sẽ làm việc trầm trọng hơn. Người hiến bị người ta bắt nạt, ngựa hiền thì bị người cười, đạo lý này em cũng hiểu, vì vậy anh như thế nào thì có quan trọng gì chứ? Thật ra, em cũng không phải người tốt gì, Hóa An Kỳ đã chết rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì em phải không? Trên đời này không có người tốt và người xấu tuyệt đối, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Cố Gia Huy, một mặt của anh đúng thật là em không thích nhưng em sẽ cố gắng đón nhận, bởi vì người em yêu là anh, một Cố Gia Huy hoàn chỉnh, sao có thể chỉ thích một mặt tốt của anh mà không thích một mặt xấu của anh chứ? Cách chương.